Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 157, ngươi còn chưa xứng. Lâm Tiêu trầm ngâm chốc lát, khẽ gật đầu, được rồi, vậy ngươi nói, vừa nói, ngươi chuẩn bị làm sao giải hòa? Những người còn lại nội tâm than nhỏ, thật muốn hòa giải sao? Kỳ thực rất nhiều người cũng không nguyện ý nhìn thấy hai người bọn họ giải hòa, mà là hy vọng bọn họ đánh ngươi chết ta sống, tốt nhất lấy mạng đổi mạng. Dù sao loại này võ đạo đại đế, tốt nhất toàn bộ chết sạch, như vậy bọn họ làm việc liền không có cố kỵ. Tuy rằng không hy vọng hai người giải hòa, nhưng mà cũng không có ai dám đứng ra nói nhảm, đây chính là sẽ chết. Lâm Thanh không trầm tư chốc lát, nói, ngươi đã giết gia tộc ta mấy vị đại tông sư, cái thù này, chúng ta từ đấy bỏ qua. Hơn nữa, ta còn sẽ đưa lên gia tộc 1/5 tài sản, với tư cách bồi thường. Gia tộc cô gái đẹp cũng đảm nhiệm tùy ngươi chọn lựa chọn, nếu ngươi Lâm Tiêu nhiều nữ nhân, vậy liền lấy tiền tài sản cùng mỹ nữ cám dỗ ngươi. Nói không chừng còn có thể đem ngươi cột lên chiến thuyền đi. Lâm Thanh không hổ là lão mưu thâm toán. Nói là giải hòa, thật ra thì vẫn là đang đánh đến quỷ dị chủ ý. Điểm này bồi thường không đủ. Lâm Tiêu lắc đầu, như thế vẫn chưa đủ. Lâm Thanh không nhướng mày một cái, ánh mắt hơi chăm chú. Lâm gia mấy ngàn năm tài sản, cho ngươi 1/5, cho ngươi thêm vô số mỹ nữ, hơn nữa bất kể hiềm khích lúc trước, ngươi còn ngại không đủ. Lâm Tiêu lạnh cười nhạt một tiếng, ta chính là võ đạo đại đế, không phải ven đường miêu cầu, những vật này liền muốn cùng ta cùng giải. Ngươi còn chưa tỉnh ngủ đi. Lâm Thanh không biến sắc. Không sai, Lâm Tiêu chính là võ đạo đại đế, uy hiếp vũ nhục một vị võ đạo đại đế, há có thể dễ dàng như thế giải hòa. Hít sâu một hơi, Lâm Thanh không trầm giọng nói, vậy sao, ngươi muốn cái gì? Hắn đã làm xong chảy máu nhiều chuẩn bị. Một, ta muốn Lâm gia ngươi 1/2 tài sản. Lâm Thanh không suy tư một phen. Được, 1/2 thì 1/2. Tiền không có còn có thể kiếm lại. Tin tưởng có võ đạo đại đế tọa chấn, Lâm gia sẽ nhanh chóng quật khởi. Hai, thương nghị muốn đối phó người của ta. Cút ra đây. Lâm Thanh không nói. Ngươi muốn làm gì? Muốn đối phó ta? Đem ta tiếp nhận vào Lâm gia. Đây là đối với ta vũ nhục, nhất định phải dùng máu tươi đến cọ rửa. Lâm Tiêu một mảnh yên tĩnh, lấy tiền và sắc đẹp, liền muốn giải quyết sự tình. Nằm mơ đi đi, chỉ cần máu tươi cùng linh hồn mới có thể lắng xuống ta lửa giận. Cái này không được, Lâm Thanh không quả quyết cự tuyệt. Chuyện này, thương nghị người đều là Lâm gia trụ cột vững vàng, toàn bộ giao ra, vậy còn không bị ngươi Lâm Tiêu giết sạch sành sinh. Nga, ta còn quên một chuyện. Lâm Tiêu nháy mắt một cái. Lâm Thanh không bỗng nhiên đáy lòng sợ hãi, dâng lên một loại cực độ không ổn dự cảm. Chuyện gì? Ngươi, chắc tham dự nhằm vào ta đàm phán đi. Lâm Tiêu bất thình lình nói ra. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi ngay cả ta cũng muốn giết? Lâm Thanh không nổi giận, lẽ nào ngươi thật muốn cùng ta liều mạng? Trả lời chính xác. Lâm Tiêu tuét miệng cười một tiếng, lộ ra sâm răng trắng. Hắn cho tới bây giờ liền chưa từng nghĩ bỏ qua cho Lâm Thanh không? Ngươi dám nhằm vào ta, ta liền phải giết chết ngươi. Được, xem ra ngươi là nhất định phải cùng ta lưỡng bại câu thương rồi. Lâm Thanh không trên cao nhìn xuống. Phong vân tại sau lưng của hắn hội tụ, lãnh khốc giống như chí cao thiên thần. Lưỡng bại câu thương, Lâm Tiêu suy cười một tiếng. Ngươi quá để mắt bản thân ngươi, cùng ta lưỡng bại câu thương, ngươi còn chưa xứng. Được, tốt, đủ cuồng vọng. Lâm Thanh không những không giận mà còn cười. Nếu ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Lâm Thanh không bàn tay ấn rơi xuống, gió nổi mây vần, không khí chấn động không ngừng. Một cái cự đại thủ trưởng ấn đậy xuống đến. A, chạy mau. Không, đừng có giết ta, chạy mau a. Lâm Thanh không, ngươi dám đối với chúng ta xuất thủ. Mẹ nha, ta không muốn chết a. Lâm Thanh không nén giận mà phát, cái gì cũng không quản, trực tiếp tới cái công kích không khác biệt, phải đem phía dưới tất cả toàn bộ mạt sát. Lâm Tiêu đạm nhiên đứng, không có một chút, cũng không có phòng ngự chút nào. Bên cạnh hắn, vô số người đang chạy trốn, muốn chạy trốn lấy mạng. Ầm ầm, dấu bàn tay rơi xuống, hơn một nửa cái Lâm gia chủ trạch trực tiếp bị phá hủy. Phát ra âm thanh nổ lớn, vô số kêu thảm thiết gào rú truyền ra ngoài, tràn ngập khói bụi, đá vụn tung tóe. Ngoại trừ một ít cường giả thành công chạy trốn ra, những người còn lại toàn bộ bị nghiền ép thành rơ nước tương, chết không thể chết lại. Đại địa bên trên, một cái to lớn hố đê xuất hiện, trong đó cụt tay cụt chân, máu rơ bay ngang, máu y dính khắp mặt đất, một phiến đẫm máu. Lâm Thanh không, hắn lại dám, đáng chết a, đáng chết. Tộc nhân ta, hắn Lâm Thanh không lại dám dựa vào đại đế tu vi làm sằng làm bậy, nhất định phải giết chết tên ma đầu này. Thật độc người, đây Lâm Thanh không, quá tàn nhẫn rồi, một đòn công kích không khác biệt, chết trên trăm đầu sinh mệnh. Trần đế cùng nam đế khẽ lắc đầu, bọn họ coi như muốn ngăn cản cũng không kịp, bởi vì không có ai có thể nghĩ tới. Lâm Thanh không, thật không ngờ thế này to gan lớn mật, đẫm máu tàn nhẫn. Trong huyết hà, Lâm Tiêu lẳng lặng lơ lửng, thân hình thản nhiên bất động, mặt không đổi sắc. Lâm Thanh không công kích, thậm chí ngay cả một tia quần áo cũng không có lay động. Lâm Tiêu vẫn như trước, Lâm Thanh không đồng tử hơi co lại, hắn không có mong đợi một chiêu này sẽ sỉ nhục Lâm Tiêu. Nhưng mà người Lâm Tiêu một chút phản ứng cũng không có. Đây cũng quá xem thường ta đi. Đau đến, Lâm Thanh không vẫy tay một cái. Lâm gia trong nhà sau, một thanh toàn thân màu đen đại đao lăng không bay tới, rơi vào trong bàn tay hắn. Chết đi cho ta. Chém ra một đao, một đạo hình bán nguyệt đao khí xuất hiện giữa trời, xé rách mà tới, đao khí xâm xâm, đao mang lấp lánh, vô tận sát ý ẩn chứa bên trên. Lâm Tiêu vẫn bất động, ngón tay hơi rạch một cái, một đạo gợn sóng vô hình sinh ra, suy suy suy suy suy, đao khí bị mổ ra rồi một cái lỗ khổng lồ. Lâm Tiêu trùng hợp lập tại cái miệng này bên trong. Ầm ầm, đao khí chém xuống đến đại địa bên trên, phủi đi ra một đạo chừng dài trăm mét cái khe to lớn. Xâm xâm đao khí từ trong đó xuất hiện, võ đạo đại đế, quả nhiên khủng bố, tiện tay một đòn, có thể so với lựu đạn chi uy lực, không hổ là được xưng đại đế. Tiện tay một đạo đao khí là có thể tạo thành như vậy lực tàn phá, không trách những này mạnh mẽ đại võ giả không đem quốc gia coi ra gì, bởi vì bọn hắn chính là hình người lựu đạn. Thật muốn chọc phải bọn họ chạy đến trong đại thành thị, tùy tiện chặt lên mấy đao, đó chính là vô số sinh mệnh biến mất. Nếu ngươi không chấp nhận ta đề nghị, vậy ta cũng chỉ có thể giết chết ngươi. Lâm Tiêu nhún vai một cái, hừ, ai giết ai còn chưa nhất định đi. Lâm Thanh không hờ hững hừ lạnh. Lâm Tiêu thân hình chậm rãi bay lên không, bàn tay mở ra, năm ngón tay đưa ra, xoẹt, năm đạo ác liệt kiếm khí màu vàng óng phá thể mà ra, trong nháy mắt thẳng hướng Lâm Thanh không. Lẫm lẫm kiếm khí chiếu sáng đại địa, uy áp bát phương, phá cho ta. Lâm Thanh không hét lớn một tiếng, màu đen đại đao điên cuồng chém ra, trong nháy mắt chính là năm đạo đao khí thẳng hướng kiếm khí màu vàng óng. Ầm ầm, bầu trời bùng nổ ra dữ dội nổ vang thanh âm, bên trên bầu trời